Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là bắt đầu trước. Phương Lâm là người đầu tiên bắt tay vào luyện đan, khiến rất nhiều người đang xem cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Trấn Bắc Điện chủ cùng một đám người ở Trấn Bắc Điện đều thập phần kinh ngạc. Đan phương tử nguyên đan chính là đoạn thời gian trước mới được khám phá ra từ bên trong một chỗ di tích cổ xưa, cũng không có lưu truyền ra ngoài. Cho dù là chúng ta cũng phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới có nắm chắc bắt đầu luyện đan. Hiện tại Phương Lâm này thế mà chỉ nhìn qua một lần liền muốn luyện chế sao? Một trưởng lão hơi kinh ngạc nói. Một trưởng lão khác xuất thân từ thế gia đan đạo cười lạnh một tiếng. Phóng đại mà thôi, cảm thấy mình thiên phú hơn người, không cần phải nghiên cứu thêm. Dạng người này đến cuối cùng cũng sẽ không có cái thành tựu gì, không cần thiết phải quá chú ý. Cũng không thể nói như vậy, có lẽ Phương Lâm này thiên phú cực cao, có trưởng lão nói. Trưởng lão xuất thân từ thế gia đan đạo cười nhạo lắc đầu. Thiên phú dù cao hơn nữa cũng không có khả năng, chỉ trong một chút ít thời gian liền hiểu rõ được cả một cái cổ đan phương. Nói vậy cũng đúng, mấy vị trưởng lão đều gật đầu tán thành, ngay cả bọn hắn là những trưởng lão lâu năm, nhìn qua đan phương của tử nguyên đan cũng không có nắm chắc thập phần để khai lò luyện đan. Không ngờ tiểu tử này lại lỗ mãng như thế, trong thời gian ngắn như vậy đã bắt đầu luyện đan, nhất định là phải thất bại. Lăng Trường Hà vừa cười vừa nói giống như đã thấy trước được tràng cảnh Phương Lâm luyện đan thất bại. Cuộc tỉ thí này thắng bại rõ như ban ngày, không có gì ngoài ý muốn thì Phương Lâm này chẳng qua chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép, không đủ để gây sợ hãi cho chúng ta. Lão giả Lăng Gia vuốt râu cười nói, hắn cũng không cho rằng Phương Lâm có thể thành công. Đối với bất kỳ luyện đan sư nào muốn chế luyện một loại đan dược thì hiểu rõ đan phương là điều phi thường trọng yếu. Chỉ có hoàn toàn lý giải nội dung của đan phương, đem hết thảy mọi loại biến hóa trong đan phương nắm giữ trong bàn tay, sau đó mới bắt đầu luyện đan thì mới có thể cho ra được đan dược có phẩm chất tốt. Trừ phi là luyện đan sư non nớt mới ra đời, không có bao nhiêu kinh nghiệm mới có thể nhìn qua đan phương tự cho là nhớ rõ đầy đủ, liền bắt đầu tùy tiện luyện đan. Luyện đan sư có kinh nghiệm chân chính sẽ ở trên đan phương tiêu tốn không ít thời gian, không nắm chắc họ sẽ không luyện. Hành vi của Phương Lâm hiện tại trong mắt đa số người xem là một loại hành vi lỗ mãng. Nếu hắn có thể thành công luyện chế ra đan dược, vậy người này đúng là thiên phương dạ đàm. Vị cô nương này không biết xưng hô thế nào. Độc Cô Niệm đứng trong đám người, bên cạnh có mấy luyện đan sư thế gia không tệ chủ động bắt chuyện. Độc Cô Niệm quay đầu nhìn một chút mấy kẻ này dáng dấp ngược lại chính là hình người dạng chó, tuy nhiên Độc Cô Niệm căn bản không để ý, không để chúng vào trong mắt. Mấy người chợt cảm thấy xấu hổ, cũng có chút giận dữ, bọn họ đều xuất thân từ đan đạo thế gia, tuy rằng không theo kịp Lăng gia, Thẩm gia, thế nhưng cũng được coi là xuất thân cao quý, chưa từng bị người ta đối xử lạnh nhạt như vậy. Hừ, Phương Lâm quá mức khô trương, không cần nhìn cũng biết hắn khẳng định là thất bại. Một tên thanh niên của thế gia đàn đạo phi thường khó chịu khi ánh mắt Độc Cô Niệm một mực chú ý tới Phương Lâm. Hắn so với những người còn lại dù sao cũng có chút chênh lệch, một kẻ khác nhàn nhạt nói cũng giảm pha Phương Lâm. Độc Cô Niệm cười ha hả không thèm quay đầu lại nói. Mấy người các ngươi đứng ở trước mặt Phương Lâm còn chưa chịu được một đấm của hắn, ở chỗ này nói những lời nhảm nhí, có bản lãnh thì nói trước mặt hắn đi, nhìn xem hắn có đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất kêu cha gọi mẹ hay không. Mấy người này mặt đỏ tới tận mang tai, cực kỳ phẫn nộ. Độc Cô Niệm hoàn toàn nói chuyện không để lại cho bọn hắn một chút mặt mũi nào, trong giọng nói toàn là vẻ xem thường cùng trào phúng. Tuy nhiên mấy người bọn hắn cũng không dám tranh luận cái gì. Phương Lâm ngay cả Lăng Trường Hà, bố của Lăng Trung Thiên đều cũng đánh cho răng rơi đầy đất, trước mặt Lăng Hạo Dương cũng không khuất phục. Nếu thật đổi lại là mấy người bọn họ đứng trước mặt Phương Lâm, thật đúng là không đáng để chú ý. Phương Lâm đối với những thanh âm nghị luận từ bốn phía kia cũng không để ý chút nào. Hắn đem linh dược để luyện chế tử nguyên đan chuẩn bị cho thỏa đáng, trà sát đôi tay, hết sức chăm chú nhìn đan lô, chỉ thấy phía trên tay trái Phương Lâm xuất hiện ngọn lửa màu lam, chính là cực hải chi hỏa, hồn mệnh đan hỏa. Ta giống như nghe nói thời điểm Phương Lâm tại đan minh ở Huyền Đô đã từng thi triển ra ba loại hồn mệnh đan hỏa. Cái gì? Ba loại hồn mệnh đan hỏa? Điều đó không có khả năng. Đúng vậy, hồn mệnh đan hỏa càng về sau thì độ khó khi dung hợp càng cao. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, sao có thể dung hợp ba loại hồn mệnh đan hỏa được? Đoán chừng chỉ là tin đồn nhảm, dù sao ta cũng không tin. Cực hải chi hỏa xuất hiện liền có từng trận thanh âm từ trong ngọn lửa chuyển đến phảng phất như sóng biển dâng lên. Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào đều nhìn về phía Phương Lâm, tuy nhiên cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì. Đối với bọn hắn mà nói thì hồn mệnh đan hỏa đã không phải là đồ vật hiếm thấy cỡ nào, mỗi người cũng đều có, không phải là hồn mệnh đan hỏa thông thường. Cực hải chi hỏa sao? Cũng là một mồi lửa không tệ, chẳng lẽ kẻ này đã đi qua thất hải chi địa sao? Thất Trấn Bắc Điện chủ mắt mang dị sắc thì thào. Cực hải chi hỏa tiến vào lò đan dưới sự khống chế tinh diệu của Phương Lâm, hỏa diễm bay lên rất nhanh đem lò đan đốt nóng. Sau đó Phương Lâm lại làm ra hành động hết sức kinh người, hắn muốn làm gì, điên hay sao? Mọi người phát ra từng tiếng kinh hô, tất cả là bộ dáng chừng to đôi mắt. Chỉ thấy Phương Lâm dậm chân một cái, dược liệu bay lên, sau đó giống như cá gặp nước, một mạch tiến hết vào trong lò đan. Một màn này làm cho tất cả mọi người rung động. Có tin đồn kẻ này có cổ pháp luyện đan, Trấn Tam Sơn, ta đã nghe nói qua. Điều này không có khả năng, hắn thực biết Trấn Tam Sơn sao? Nhìn cái tư thế này chỉ sợ thật muốn thi triển môn tuyệt kỹ thất truyền đó. Toàn trường ánh mắt đều tập trung trên người Phương Lâm, bởi vì có tin đồn Phương Lâm biết được cổ đan thuật Trấn Tam Sơn. Đối với lời đồn này, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, cảm thấy không thể tin. Trấn Tam Sơn thất truyền đã quá lâu, không có khả năng xuất hiện. Nhưng nhìn thấy Phương Lâm hành động như vậy, tất cả mọi người vẫn là có chút chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy thủ pháp luyện đan thất truyền là Trấn Tam Sơn lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Ngay cả những người có vị trí cao trong Trấn Bắc Điện cũng là từng người giớn cái cổ lên, nín thở ngưng thần, muốn xem một chút Phương Lâm đến tột cùng có thể hay không thi triển ra Trấn Tam Sơn. Nếu là có thể thi triển, thì Phương Lâm này giá trị liền không giống. Độc Cô Niệm liền hừ một tiếng thầm nói, không phải là Trấn Tam Sơn sao, bạn cô nương cũng biết, có cái gì bất thường chứ. Bên người mấy người nghe vậy đều cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên cũng chẳng có ai tin là thật. Mấy người Lăng Trung Thiên thì đều không cách nào tập trung nghiên cứu đan phương, từng người đều nhìn Phương Lâm, trên mặt nhiều thêm vài phần biểu tình ngưng trọng. Phương Lâm nhìn mọi người chung quanh, mỗi người đều đang nhìn hắn chằm chằm, không khỏi lộ ra nụ cười. Luôn thi triển Trấn Tam Sơn thì có chút nhàm chán, này đổi cái khác vậy, Phương Lâm cười nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người sững sờ, biểu diễn cả nửa ngày, gia hỏa này lại không phải muốn thi triển Trấn Tam Sơn sao? Ta nói hắn căn bản không biết Trấn Tam Sơn cái gì, hoàn toàn chính là tỏ vẻ huyền bí mà thôi. Thật sự là làm cho ta đợi không công mong chờ một trận. Lần này ta muốn nhìn xem Phương Lâm kết cuộc thế nào. Mọi người có người phát ra âm thanh bất mãn, cũng có người trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng. Phương Lâm nhìn đan lô đang cháy hừng hực, trong mắt thần thái vô cùng tự tin. Thiên Nguyên tứ trọng, hẳn là có thể thi triển ra một chút, Phương Lâm thầm nghĩ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ngọn lửa màu tím phóng lên tận trời, phun trào ở giữa, hóa thành tam điều hỏa diễm chân long. Tam đồng long bay lên, nhiệt độ toàn bộ đại điện phảng phất cao lên rất nhiều, mọi người nhao nhao lộ ra kính sợ. Cái thủ pháp khống hỏa này lợi hại đến mức nào mới có thể đem hồn mệnh đan hỏa khống chế đến trình độ này? Cùng lúc đó, Phương Lâm đột nhiên đá vào đan lô một cái, nhất thời đan lô đằng không bay lên, tam long hỏa diễm lượn lờ xoay quanh lò đan, một màn này cực kỳ chấn động. Ba hỏa diễm cự long ở một điểm trên lò đan, đan lô lơ lửng trên không bất động, chỉ có hỏa long là không ngừng xoay quanh, phun ra nuốt vào hỏa diễm, phát ra tiếng long ngâm. Hỏa diễm chân long này bay vào lò luyện đan hay là bay ra ngoài đan lô, mỗi lần vào ra đều dựa theo một quy luật nào đó. Ở đây đại bộ phận luyện đan sư đều nhìn không ra quy luật này, nhưng mấy người Lăng Trung Thiên cùng những vị trưởng lão ở Trấn Bắc Điện nhãn lực 10 phần sao có thể không phát giác ra. Trong chốc lát liền có từng trận mùi thuốc xông vào mũi từ trong lò đan, dược liệu đã chuyển hóa thành dung dịch tinh thuần. Hỏa long ra vào đan lô đem toàn bộ tạp chất trong dược liệu đẩy ra, chỉ còn lại dược lực thuần túy nhất. Chẳng lẽ đây là tam long hỏa luyện mà sách cổ đã ghi chép sao? Vương trưởng lão thần sắc rung động thốt lên. Nghe đến tam long hỏa luyện thì trong đôi mắt đẹp của Trấn Bắc Điện chủ cũng bắn ra tinh quang, tựa hồ nhớ tới cái gì. Xác thực là rất giống tam long hỏa luyện mà sách cổ có ghi chép, tuy nhiên còn chưa tới một khắc cuối cùng thì cũng không thể phán đoán. Miêu trưởng lão cũng lên tiếng, khuôn mặt ngập tràn vẻ chấn kinh. Mấy người Lăng Trung Thiên đều trợn tròn mắt, đây là luyện đan chi pháp gì, bọn họ chưa từng gặp qua, càng chưa từng nghe nói qua, nhưng cái chàng diện tam long tể phi này thực sự có chút hoành con nhà bà Tráng. Wow, hóa ra hắn còn cất giấu chiêu này, không được không được, ta nhất định phải học mới được. Độc Cô Niệm một mặt ngạc nhiên, tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng đã nhớ thương cổ pháp luyện đan này của Phương Lâm. Ở đây tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn ba con hỏa long phi vũ, đoán chừng rất lâu sau đó đều không thể quên được cảnh tượng này. Không tới thời gian uống cạn một chung trà, bên trong lò luyện đan bị ba con hỏa long lượn lờ, đã có từng trận khói trắng tràn ngập ra, một cỗ đan hương tinh thuần vô cùng sộc vào mũi. Trời đất, vậy mà đã thành đan sao, cái này cũng quá nhanh. Mấy người Lăng Trung Thiên còn chưa có bắt đầu mà. Má ơi, đây quả thực không phải là người, còn có thể luyện đan như thế được sao? Ta cũng đã chuẩn bị nhìn cái này 3 ngày 3 đêm, sao tình huống lại nghịch chuyển rồi? Một khắc khi mà đan hương tràn ngập không gian, đám người mới kịp phản ứng, từng người chấn kinh tiếp nhận. Cái này thực sự là quá nhanh, ngay cả thời gian uống cạn một chung trà cũng chưa tới, Phương Lâm thế nhưng đã muốn luyện thành. So sánh một chút, mấy người Lăng Trung Thiên kia càng khiến cho người ta rung động. Mấy người bọn hắn còn chưa bắt đầu luyện đan, hiện tại còn đang nghiên cứu đan phương đây này. Có phải tam long hỏa luyện này hay không? Liền nhìn vào bước cuối cùng của hắn, Vương trưởng lão nói. Một đám người trấn mắc điện đều ngưng thần nhìn kỹ, chỉ có một khắc khi tử nguyên đan ra lò mới có thể phán đoán rốt cuộc Phương Lâm thi triển có phải tam long hỏa luyện mà sách cổ ghi chép hay không. Mà giờ khắc này sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ là lão giả Lăng Gia cùng với Lăng Trường Hà. Tiểu tử này tại sao lại có cổ pháp luyện đan lợi hại tới vậy? Lăng Trường Hà nghiến răng nghiến lợi, hắn bị Phương Lâm hành hung một trận nhịn không được mà nhìn Phương Lâm không thuận mắt. Giờ phút này thấy hắn thuận lợi luyện đan, càng hận không thể tiến lên đem đan lô của Phương Lâm đá bay, trực tiếp đảo loạn cuộc tỷ thí. Lão giả Lăng Gia bộ dạng âm trầm mở miệng, có lẽ cũng không phải tam long hỏa luyện, đan dược cũng không nhất định có thể luyện thành, cho dù luyện thành phẩm chất cũng chưa chắc đã tốt. Không sai, lần lựa chọn này cũng không phải so sánh về hiệu suất mà chú trọng về phẩm chất, chỉ cần phẩm chất mạnh hơn là thắng. Lăng Trường Hà gật đầu nói, tuy nhiên nghe thế nào cũng giống như hai người đang tự an ủi chính mình. Đan hương tỏa ra nồng đậm, khói trắng không ngừng bay lên, hỏa diễm chân long tam điều phi vũ cũng bộc phát ra nhiệt độ nóng rực. Oanh một tiếng, tam long hỏa diễm sộc vào bên trong lò luyện đan. Đến, ánh mắt của điện chủ trấn Bắc Điện ngưng tụ lại. Sau một khắc, ba con hỏa long gào thét lao ra, đồng thời có ba đạo hào quang màu tím tỏa ra từ miệng hỏa long. Các người mau nhìn trong miệng ba con hỏa long kìa, đan dược là đan dược thành hình, đan dược trong miệng rồng mà ra. Ta thế mà được nhìn thấy một màn chỉ có trong cổ tịch mới có, quá hoành tráng rồi, đây con mẹ nó mới thực sự là luyện đan sư. Tam long hỏa diễm trong miệng mỗi con rồng đều ngậm một viên tử nguyên đan, hết thảy ba viên được ba con rồng mang từ trong lò luyện đan mà ra. Một bước này đám người trấn Bắc Điện chủ rung động trong lòng đã là xác nhận không thể nghi ngờ. Đây chính là thủ pháp luyện đan trong cổ tịch có ghi chép, sớm đã thất truyền từ lâu, tam long hỏa luyện chi thuật. Cái trình tự chốt cuối cùng này, hỏa long ngậm đan dược mà ra chính là điểm mấu chốt, lấy công năng nhập vi khống hỏa, đem phẩm chất của đan dược tăng lên cực hạn. Ba con hỏa long này cũng đang không ngừng nuôi dưỡng đan dược, phanh một tiếng, đan lô rơi xuống đất, chấn động cả một khoảng. Ba con hỏa long uốn lượn toàn bộ chui vào trong cơ thể Phương Lâm, khiến cả người Phương Lâm hỏa diễm trùng thiên. Ba viên đan dược tử sắc mượt mà lần lượt rơi vào tay hắn, mỗi viên đều phát ra quang hoa nhàn nhạt, thập phần là cảnh đẹp ý vui, lại thêm đan hương nồng đậm dễ chịu, không thể nghi ngờ, phẩm chất của ba viên tử nguyên đan này tất nhiên sẽ không kém. Tuy nhiên phẩm chất chính thức thế nào thì phải trải qua rất nhiều, lão sư của trấn Bắc Điện phân biệt mới có thể cho ra kết luận. Phương Lâm nhìn cũng không thèm nhìn tử nguyên đan mà hắn luyện chế, hắn là tuyệt đối tin tưởng không cần nhìn nhiều đã biết kết quả. Điện chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử đã hoàn thành. Phương Lâm dứt lời, liền đem tử nguyên đan trình lên. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, vừa rồi đều đắm chìm trong một màn tam long tể phi vô cùng rung động. Phương Lâm đã hoàn thành, mà bốn người Long Trung Thiên Trúc Vân Đảo, ngay cả lò luyện đan còn chưa có đốt, trong tay vẫn đang cầm đan phương. Lần này có chút xấu hổ, bốn người Lăng Trung Thiên đều là thần sắc khó coi. Bọn họ nơi này còn chưa bắt đầu mà Phương Lâm đã kết thúc sao? Đây tính là cái sự tình gì? Phương Lâm đã luyện chế xong. Ba viên tử nguyên đan được để vào trong bình ngọc đưa đến trong tay của Trấn Bắc Điện Chủ. Giờ phút này xấu hổ nhất chính là bọn Lăng Trung Thiên. Đan dược của Phương Lâm ra lò trong khi bọn họ ngay cả bước đầu tiên còn chưa có bắt đầu. Trận đấu này chênh lệch về hiệu suất thực sự là có chút hơi lớn quá đáng. Càng là những kẻ trước kia cho rằng Phương Lâm quá mức phóng đại, không có khả năng luyện chế ra tử nguyên đan, trong lúc này thì mặt đỏ tía tai, có một loại cảm giác bị người ta quất roi vụt chó vào mặt. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phương Lâm, có người mang theo kinh diễm, có người mang theo nghi hoặc, cũng có người mang theo vẻ âm trầm. Phương Lâm đứng nơi đó khí định thần nhàn, thân sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh, tựa hồ một màn kinh người vừa rồi cùng với hắn không có quan hệ chút nào. Phần khí độ cung trầm ổn này khiến mấy vị trưởng lão âm thầm gật đầu. Đương nhiên, mấy gã trưởng lão xuất thân thế gia ở Trấn Bắc Điện nhìn về phía Phương Lâm ánh mắt cũng không có hữu hảo như vậy, mà mang theo vài phần địch ý. Trấn Bắc Điện chủ cũng không lập tức đi xem tử nguyên đan mà Phương Lâm luyện chế, mà ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong đôi mắt cũng mang theo vài phần kinh diễm. Ngươi vừa rồi thi triển thuật luyện đan có phải tam long hỏa luyện hay không? Trấn Bắc Điện chủ mở miệng hỏi. Phương Lâm mỉm cười. Điện chủ tuệ nhãn như đuốc, đệ tử thi triển chính là tam long hỏa luyện. Lời vừa nói ra thì những người đây nghe qua tam long hỏa luyện đều hít sâu một hơi, cảm thấy thập phần giật mình. Mà những luyện đan sư chưa nghe nói qua tam long hỏa luyện thì lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết cái gì gọi là tam long hỏa luyện. Thấy Phương Nhâm thừa nhận, Trấn Bắc Điện chủ sắc mặt càng khác thường, khẽ vuốt cằm. Còn một số luyện đan sư xuất thân thế gia thì thần sắc ngưng trọng, thậm chí là có nhiều người ánh mắt nhìn Phương Lâm lóe lên mấy phần tham lam, tựa hồ nhớ thương Tam Long Hỏa Luyện mà hắn mới thi triển. Cũng khó trách là sẽ có người thương nhớ nó. Đối với những thế gia đan đạo mà nói, Tam Long Hỏa Luyện thực sự là rất giá trị. Đây là một thủ pháp luyện đan đã thất truyền nhiều năm, thường xuyên xuất hiện trong những cổ tịch đan đạo. Rất nhiều lão tiền bối trong giới đan đạo đều đối với Tam Long Hỏa Luyện cực kỳ tôn sùng. Hiện tại cơ hồ mỗi đan đạo thế gia đều biết tới tên của Tam Long Hỏa Luyện, nhưng không một thế gia nào nắm giữ được thủ pháp luyện này. Nếu như có thể chiếm được phương pháp Tam Long Hỏa Luyện này, như vậy đối với những thế gia trong giới đan đạo sẽ có trợ giúp vô cùng to lớn. Theo bổn tọa được biết, Tam Long Hỏa Luyện đã thất truyền nhiều năm, ngươi như thế nào biết được? Trấn Bắc Điện Chủ nhịn không được mà hỏi. Phương Lâm cười nhạt một tiếng mở miệng. Đệ tử trước kia đã từng gặp được một vị lão tiền bối truyền thụ cho đệ tử rất nhiều kỹ nghệ, Tam Long Hỏa Luyện chính là một trong số đó. Lời nói dối này Phương Lâm không biết đã nói qua bao nhiêu lần, giờ phút này nói lại tự nhiên là mặt không đỏ, tim không đập, một bộ dáng vô cùng chân thật. Mọi người nghe vậy tự nhiên có người hoài nghi, có người căn bản không tin, nhưng cũng có một số người tin tưởng lời nói của Phương Lâm. Dù sao Tam Long Hỏa Luyện sớm đã thất truyền, các nơi di tích đàn đạo cổ địa đều chưa từng xuất hiện, lại xuất hiện trên người Phương Lâm còn chưa tới 20, vậy thì khả năng chính là được cao nhân truyền thụ, rất lớn. Về phần vị lão tiền bối trong miệng Phương Lâm kia, theo một số người nghĩ, chỉ sợ là một vị lão quái vật sinh hoạt đã không biết bao lâu, thậm chí có thể là cổ lão tuế nguyệt đan đạo cự kình, thời trước còn sống sót. Lại liên tưởng tới thời điểm Phương Lâm ở tại Huyền Đô, có thể sống sót từ trong tay Huyền Đế rời đi, đồng thời khiến cho Huyền Đế cùng một nhóm cao thủ Hoàng Thất Huyền Quốc phải thất thủ, chỉ sợ sau lưng còn có cao nhân tương trợ khác. Liên tưởng một màn này khiến cho một số người trong lòng không khỏi nhảy lên hai cái, đủ các loại dấu hiệu cho thấy địa vị của Phương Lâm cực lớn, phía sau hắn thực sự có khả năng tồn tại một cường giả thực lực khó lường. Nghe nói người còn biết cả Trấn Tam Sơn, Trấn Bắc Điện Chủ hỏi, Phương Lâm gật đầu. Đệ tử xác thực là biết Trấn Tam Sơn, tuy nhiên so với Tam Long Hỏa Luyện, Trấn Tam Sơn cũng không tính là gì. Trấn Bắc Điện lộ ra thần sắc tán đồng, Trấn Tam Sơn tuy rằng cũng là cổ pháp luyện đan thất truyền nhưng xác thực không thể cùng Tam Long Hỏa Luyện này so sánh. Người tạm thời nghỉ ngơi đi, Trấn Bắc Điện chủ phất tay nói. Phương Lâm ôm quyền lui qua một bên, ánh mắt nhìn về phía mấy người Lăng Trung Thiên, sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này rơi vào mắt đám người Lăng Trung Thiên, không thể nghi ngờ là tràn đầy vẻ khiêu khích cùng trào phúng. Hừ, đám người trong lòng đều tức giận đến muốn nội thương. Mạc Vân thì ngược lại còn tốt hơn, hắn đối với Phương Lâm tràn ngập sự sợ hãi và thán phục. Nhưng ba người Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào và Thẩm Tuyết Kiến đều cảm thụ hoàn toàn khác. Bọn họ đều là nhân vật xuất thân từ thế gia đan đạo, tự cao tự đại, cảm thấy mình mới là châu chó nhất. Nhưng bây giờ Phương Lâm lại hoàn toàn đoạt mất danh tiếng của họ, khiến mấy người bọn họ ảm đạm, thất sắc, việc này sao có thể nhịn được. Các ngươi phải nắm chặt thời gian nha. Phương Lâm mở miệng nói ra, lập tức khiến cho mấy người càng tức giận hơn. Trong lúc tỉ thí thì không được ảnh hưởng người khác. Hữu trưởng lão nghiêm nghị nhìn Phương Lâm mở miệng cảnh cáo. Phương Lâm mỉm cười không nói gì thêm. Mục đích của hắn đã đạt được, mấy tên này đã loạn tâm cảnh, nhất thời khó mà điều chỉnh lại. Mà sự thật xác thực cũng là như thế. Mấy người Lăng Trung Thiên bọn hắn bị biểu hiện và lời nói của Phương Lâm kích thích thật sâu, trong lòng không cách nào bình tĩnh trở lại. Trong lòng không bình tĩnh liền khiến tiến độ nghiên cứu đan phương cũng bị ảnh hưởng, nhất thời khó mà khai lò. Phương Lâm thì bình chân như vậy, thậm chí còn vác một cái ghế tới trước mắt bao người ung dung ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo nhau, bộ dáng như vậy hoàn toàn không giống như tới tham gia thi đấu, ngược lại giống như đến để xem trò vui, xem xiếc khỉ. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, tiểu gia hỏa này da mặt cực dày, hoàn toàn không thèm kiêng dè, có chút hăng hái, hưng phấn nhìn bốn người giữa sân. Bốn người Lăng Trung Thiên không tiếp tục để ý tới Phương Lâm, hết sức chăm chú nghiên cứu đan phương, tâm lý đều có một loại cảm giác cấp bách. Trước đó Phương Lâm dẫn đầu luyện đan, bọn họ còn cảm thấy khinh thường Phương Lâm, nhưng bây giờ Phương Lâm đã sớm hoàn thành luyện đan, bốn người bọn họ, ai là người bắt đầu động thủ trước, chẳng khác nào chiếm được tiên cơ, khiến cho những người còn lại có cảm giác cấp bách hơn. Nói đơn giản thì giờ phút này người nào nhanh hơn một bước để luyện đan thì liền chiếm ưu thế về tâm lý. Vượt qua dữ liệu của mọi người, chính là người thứ hai bắt đầu luyện đan cũng không phải Lăng Trung Thiên Trúc Vân Đào, mà là Mạc Vân, khá bình thường. Mạc Vân thu hồi đan phương đi tới trước đan lô, thần sắc trầm ổn như núi, mang theo một vẻ kiên nghị. Luận về xuất thân thì Mạc Vân không theo kịp mấy người Lăng Trung Thiên, nhưng luận về thiên phú Mạc Vân tuyệt đối không thua cho bọn hắn. Lúc này Mạc Vân đã nắm chắc đan phương, bắt đầu luyện đan. Ai cũng không nghĩ tới ba người xuất thân thế gia đan đạo bọn Lăng Trung Thiên, vậy mà tiến độ lại đi sau. Phương Lâm cái thai này thì cũng thôi, giờ phút này thế mà còn bị Mạc Vân dẫn trước, cái này khiến cho rất nhiều luyện đan sư xuất thân từ thế gia đan đạo mặt mũi có chút tối sầm lại. Thời điểm Mạc Vân bắt đầu khống chế hỏa diễm đốt đan lô, Lăng Trung Thiên cũng đi tới đan lô bắt đầu luyện đan. Lăng Trung Thiên cuối cùng cũng động thủ, tuy tiến độ có thua một điểm nhưng đan dược càng coi trọng phẩm chất hơn. Không sai, phẩm chất mới là trọng yếu nhất, chỉ cần phẩm chất tốt nhất thì cho dù cái cuối cùng hoàn thành cũng đủ thắng bọn họ. Vậy thì Lăng Trung Thiên xuất thần thế gia đan đạo, cổ pháp luyện đan có lẽ so với Phương Lâm cũng không kém. Lăng Trung Thiên vừa động thủ lập tức dẫn tới vô số người chú ý, dù sao thì Lăng Trung Thiên vẫn là người được coi trọng nhất trong lần tỉ thí lần này, ngay cả là những luyện đan sư xuất thần thế gia đan đạo cũng phi thường ủng hộ Lăng Trung Thiên. Mạc Vân liếc nhìn hắn một chút, động tác trong tay không chịu ảnh hưởng, vẫn tiến hành đâu ra đấy. Lăng Trung Thiên thì động tác cực nhanh, thậm chí trực tiếp vượt qua khâu phối trộn linh dược nhóm lửa luyện đan luôn. Lăng Trung Thiên tiến độ thật nhanh, cùng Mạc Vân không kém bao nhiêu. Hắn tỉnh lược khâu phối linh dược với nhau, đương nhiên là phải nhanh. Có thể không tiến hành phối trộn dược liệu sao? Sẽ không ảnh hưởng gì tới tiến trình luyện đan phía sau chứ? Luyện đan sư chính thức lợi hại căn bản không cần phải tiến hành phối trộn, nên phối trộn như thế nào bọn họ nắm rõ như trong lòng bàn tay, có thể hạ bút thành vân. Chỉ thấy một đám lửa từ trong lò luyện đan của Lăng Trung Thiên dâng lên, ngọn lửa màu vàng kim nhàn nhạt ẩn ẩn có thể thấy được hư ảnh bạch hạc dương cánh bay lên trong ngọn lửa. Tại thời điểm hư ảnh bạch hạc phát ra âm thanh huýt dài thanh thúy, phảng phất như tại thời khắc này bạch hạc dục hỏa trùng sinh. Từ hư ảnh bạch hạc liền nhìn ra được hồn mệnh đan hỏa của Lăng Trung Thiên hẳn là lấy từ thú hỏa. Thú hỏa tuy ở dưới tình huống bình thường không kịp sinh ra thiên địa chi hỏa, nhưng một số thú hỏa đặc thù vẫn sẽ có công năng lớn, không kém so với thiên địa sinh ra chi hỏa. Hỏa diễm của Mạc Vân cũng bất phàm, là một loại thiên địa sinh ra chi hỏa, mang theo khí tức nóng rực, phảng phất như muốn cùng hỏa diễm của Lăng Trung Thiên tranh phân cao thấp. Lăng Trung Thiên quát lạnh một tiếng, hỏa diễm bốc lên tràn ngập ở giữa, hư ảnh bạch hạc từ trong ngọn lửa bay ra, khí thế vô hình phóng xuất, lập tức liền đem hỏa diễm của Mạc Vân áp chế xuống. Mạc Vân vỗ vào đan lô, hỏa diễm hóa thành một đạo quyền ấn hung hăng đánh tới hỏa diễm bạch hạc bay lượn. Đây là một trận đọ sức hồn mệnh đanh hỏa, cũng là một phần giao phong năng lực khống hỏa của đôi bên. Khiến mọi người xem kinh ngạc là thực lực Mạc Vân thể hiện ra, vậy mà không kém gì Lăng Trung Thiên. Không đúng, trước đó thời điểm Mạc Vân cùng Lăng Trung Thiên tỉ thí đâu có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là Lăng Trung Thiên thương thế chưa khỏi hẳn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực sao? Không phải thương thế của Lăng Trung Thiên chưa lành, mà chính là Mạc Vân đã mạnh lên. Không sai, năng lực khống hỏa của Mạc Vân so với trước đó rõ ràng tăng lên không ít. Lăng Trung Thiên trong mắt mang theo vài phần dị sắc, không nghĩ tới Mạc Vân này đã từng là bại tướng dưới tay hắn, vậy mà tiến bộ nhiều như thế, tại phương diện khống hỏa có thể cùng mình ngang tài tranh sức. Nhưng Lăng Trung Thiên vẫn có tự tin, dù là khống hỏa chi thuật của Mạc Vân tăng lên rất nhiều, nhưng trên phương diện đàn đạo khống hỏa chỉ là một trong những yếu tố bên trong. Hỏa diễm của hai người va chạm run rẩy hồi lâu, ở dưới tình huống không phân cao thấp, cơ hồ là đồng thời thu tay, hỏa diễm trở lại trong lò luyện đan của chính mình. Cùng lúc đó Trúc Vân Đào cũng bắt đầu động thủ giống như Lăng Trung Thiên, giảm bớt đi khâu phối trộn linh dược mà trực tiếp nhóm lửa. Thẩm Tuyết Kiến trở thành người cuối cùng chưa bắt đầu luyện đan. Không ít người đều nhìn về phía Thẩm Tuyết Kiến, bên trong không thiếu những người ủng hộ nàng, đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thẩm Tuyết Kiến khẽ cắn môi, sắc mặt lộ ra một vẻ khó coi. Nàng tự cao tự đại, cảm thấy mình xuất thân thế gia đan đạo, lại có thiên tư hơn người, bước vào đan đạo lại chưa bao giờ gặp cái gì trắc trở, bởi vậy không đem người khác để vào trong mắt. Dù là Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào đồng dạng cũng là người thế gia đan đạo, nàng cũng không cho rằng là mình so với hai người họ yếu hơn. Bản thân nàng lại có hồn mệnh đan hỏa đặc thù, càng cho là mình đã mạnh hơn bọn họ. Nhưng bây giờ thì sao? Thẩm Tuyết Kiến lại là người cuối cùng chưa bắt tay vào luyện đan trong những người ở đây. Từ điểm này cũng đã bắt đầu thể hiện ra sự chênh lệch. Thẩm Tuyết Kiến trong lòng cực kỳ không cam lòng, nàng không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại là tiến độ chậm nhất, đối với nàng mà nói, việc này vô cùng khó tiếp nhận. Tuy nhiên Thẩm Tuyết Kiến cũng không vì vậy mà quá mức vội vàng sao động, cuối cùng hai mắt nàng cũng rời khỏi đan phương, đồng dạng bắt đầu luyện đan. Thời điểm Thẩm Tuyết Kiến bắt đầu luyện đan, trên sân mọi người sôi trào lên, mọi người đều nhìn không rời mắt vào bốn người giữa sân, không tệ, còn có chút bộ dáng. Phương Lâm bắt cháo chân ở một bên nhìn, thỉnh thoảng gật gù, lộ ra bộ dáng thế ngoại cao nhân. Nhìn thần sắc của hắn, rất nhiều người nhịn không được ý nghĩ muốn lao ra hành hung hắn một trận. Người rõ ràng cũng chỉ là một cái tứ đỉnh luyện đan sư, lại là một bộ dáng tiền bối trong giới đàn đạo. Cho ta xin, người có còn biết xấu hổ hay không đây? Trên thực tế, theo Phương Lâm, bốn người này thực lực đan đạo trên cơ bản đã rất rõ. Người khác nhìn không ra, thế nhưng lấy tạo nghệ của Phương Lâm vừa nhìn liền thấy rất rõ ràng. Trong bốn người này thì Mạc Vân cùng Lăng Trung Thiên tính là thiên phú tối cao, sản sản với nhau. Trúc Vân Đào xếp sau nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ngược lại, Thẩm Tuyết Kiến so với ba người này thiên phú lại yếu hơn một chút, nếu như không phải xuất thân từ thế gia, lại được là thế lực sau lưng bồi dưỡng chỉ bảo, chỉ sợ khó mà cùng ba người kia ngang hàng được, không có tuổi để sánh vai. Có lẽ trưởng bối của Thẩm Tuyết Kiến biết nàng thiên phú không tính là quá mạnh, cho nên mới hao hết tâm phí khí lực để tìm một loại hồn mệnh đan hỏa tương đối đặc thù, khiến cho nàng tại phương diện hỏa diễm liền muốn dẫn trước thế hệ luyện đan sư trẻ tuổi. Theo Phương Lâm, nếu như bốn người này khởi điểm giống nhau, chỉ sợ ba người kia cũng không bằng được Mạc Vân. Phương Lâm nhìn một hồi, càng về sau thì càng mất đi hứng thú. Trong mắt hắn, mấy người này cùng với bộ dáng tiểu hài tử đùa giỡn là như nhau, hoàn toàn không có cái gì đáng để xem. Ngược lại, những người khác thì xem cực kỳ nhiệt tình, thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt kinh hô cổ vũ. Tuy nhiên, bởi vì Phương Lâm có Tam Long Hỏa Luyện cực kỳ rung động, cho nên tràng cảnh bốn người này luyện đan tuy rằng kinh diễm, nhưng chung quy không thể theo kịp được cái rung động mà Phương Lâm đã gây ra cho đám đông trước đó. Trấn Bắc Điện Chủ cùng một đám trưởng lão cũng đều có dạng cảm giác này. Tuy đều là luyện chế tử nguyên đan, nhưng trước đó thời điểm Phương Lâm luyện đan tạo cho người ta cảm giác cùng với bốn người này luyện đan là hoàn toàn bất đồng. Phương Lâm giống như một luyện đan sư chân chính, trong lúc phất tay đều mang một loại khí chất không cách nào nói rõ, khiến người ta say mê trong lúc lờ đãng. Mà bốn người Lăng Trung Thiên thì đều không có loại khí chất của Phương Lâm. Mặc dù bọn hắn cũng đều là thiên tài, nhưng cùng với Phương Lâm so sánh thì tựa hồ còn kém rất nhiều. Đúng lúc này, giữa sân lại phát sinh biến hóa, mà lại là biến hóa khiến người ta không cách nào tưởng tượng được. Bốn người đang chăm chú luyện đan, thủ đoạn thi triển ra, trang diện thập phần kịch liệt. Nhưng ngay lúc này, Lăng Trung Thiên thi triển một loại luyện ban bất phàm, chính là thời điểm hăng hái lại thấy Lăng Trung Thiên biến sắc, thân hình lay động hai lần, bộ dáng có chút lung lay sắp đổ. Lăng Trung Thiên bị làm sao vậy? Cảm giác có chút không đúng. Sắc mặt hắn tái nhợt như thế, sợ là xảy ra chuyện rồi. Chẳng lẽ thương thế của hắn cũng không khôi phục, giờ phút này lại muốn phát tác sao? Không ít người nhìn thấy tình hình của Lăng Trung Thiên không đúng đều nhíu mày, ngay cả Lăng Trường Hà cùng lão giả Lăng Gia cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Hai người bọn họ biết thương thế của Lăng Trung Thiên là chưa khỏi hẳn, chỉ là lợi dụng Ngọc Linh Thạch cùng một số thủ đoạn tạm thời ngăn chặn, trên lý thuyết hắn là không ảnh hưởng tới lần này. Thật không nghĩ đến là vẫn xảy ra vấn đề, bộ dáng của Lăng Trung Thiên giờ phút này rõ ràng là do thương thế phát tác. Lăng Trung Thiên cũng không nghĩ tới tổn thương do thiên phạt ở thời điểm này lại phát tác ra. Đổi lại thời điểm khác thì hắn cũng không tính gì, nhưng bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt, tại sao có thể thời điểm này mà xảy ra sự khố? Thân thể Lăng Trung Thiên chịu thiên phạt tổn thương, sợ là không áp chế nổi. Trấn Bắc Điện Chủ nói, mấy trưởng lão xuất thân đan đạo thế gia thần sắc lo lắng, đặc biệt là những trưởng lão đối với Lăng gia thập phần thân cận, thần sắc lo lắng không thôi. Mấy người giữa sân tự nhiên cũng chú ý tới Lăng Trung Thiên xuất hiện dị trạng, đối với bọn hắn mà nói đây là cơ hội khó có được, trong lòng tự nhiên mừng thầm. Phương Lâm nở nụ cười nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo của Lăng Trung Thiên, trong đầu tự nhiên cao hứng. Tổn thương do thiên phạt cũng không phải áp chế dễ dàng như vậy, ta nhìn ngươi kiên trì thế nào, Phương Lâm lẩm bẩm. Lăng Trung Thiên ở dưới tình huống không hề khả quan, tổn thương do thiên phạt phát tác trong cơ thể không ngừng đau nhức, căn bản không cách nào tập trung tinh thần tới để luyện đan, thậm chí ngay cả đứng vững cũng có chút gian nan. Nếu như không phải trên người hắn có đeo ngọc linh thạch điêu khắc thành ngọc bội, chỉ sợ giờ phút này đã muốn co quắp mà ngã xuống đất. Đáng chết, vì sao hết lần này tới lần khác lại phát tác thời điểm này? Lăng Trung Thiên nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống như mưa, đau nhức khiến trước mắt hắn có chút mơ hồ. Ngay sau đó, Lăng Trung Thiên không do dự nữa, vỗ túi cửu cung lấy ra một hoàn đan dược màu trắng nuốt vào. Lăng Trung Thiên ăn cái gì vậy? Không rõ lắm, có lẽ là đan dược làm dịu thương thế. Hóa ra hắn sớm đã có chuẩn bị. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của hắn, một viên thuốc này có thể hóa giải thương thế hay không còn rất khó nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lăng Trường Hà cùng lão giả Lăng Gia lại biết đan dược màu trắng này chính là để phòng ngừa vạn nhất mới chuẩn bị, là một đan dược cực kỳ quý giá có thể hòa hoãn tổn thương thiên phạt. Nhưng cũng chỉ hòa hoãn mà thôi, đợi đến dược hiệu qua đi, tổn thương thiên phạt sẽ bạo phát ra như cũ, so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Có thể nói đan dược này là trị ngọn mà không trị gốc, nếu không phải thời khắc vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không dùng tới. Lăng Trung Thiên cũng là không còn cách nào, lần lựa chọn này hắn nhất định phải đem toàn lực mà chiến thắng đối thủ, không thể thua, bởi vì hắn là thiên kiêu của Lăng gia, không có chỗ cho thất bại. Sau khi ăn vào đan dược, sắc mặt Lăng Trung Thiên khôi phục bình thường, vẻ thống khổ hoàn toàn biến mất. Hắn lần nữa vùi đầu vào luyện đan, phải nắm chắc thời gian để hoàn thành tử nguyên đan. Nếu một khi dược liệu đan dược đi qua, chính là khẳng định không kiên trì nổi. Tràn diện trở nên vô cùng căng thẳng, Lăng Trung Thiên thi triển tuyệt chiêu trong lúc nhất thời kinh diễm tứ tọa, đem khí thế của ba người kia đè ép xuống. Lăng Trung Thiên quả nhiên lợi hại, ở dưới tình huống trên người có tổn thương mà có thể có thủ đoạn như thế, không hổ là thiên kiêu của thế gia đan đạo. Lăng Trường Hà cùng lão giả Lăng gia vui mừng ra mặt, nhưng vẫn mang theo vài phần sầu lo. Đan dược màu trắng này dược hiệu không thể kiên trì quá lâu, có thể hay không trèo trống đến lúc Lăng Trung Thiên hoàn thành tử nguyên đan còn chưa xác định được. Ai, gia hỏa này xác thực cũng đủ liều, tuy nhiên ngày ngày tổn thương, các người cuối cùng vẫn quá thiếu hiểu biết. Phương Lâm lắc đầu, thân sắc một mảnh lạnh lùng, khóe miệng càng là vẻ trêu tức. Kiếp trước hắn là đan tôn, Phương Lâm đối với cái gọi là tổn thương thiên phạt này hết sức rõ ràng. Người bị thiên phạt gây thương tích không phải tiếp nhận thống khổ đơn giản như vậy. Thời gian từng giờ trôi qua, bốn người Lăng Trung Thiên cạnh tranh đạt tới thời khắc kịch liệt nhất, khói trắng không ngừng bay lên, đan hương nồng đậm xông vào mũi, đã là thời điểm mấu chốt để thành đan. Phương Lâm bình chân như vậy, ngồi chỗ đó chân bắt chéo đông đưa, tựa hồ hoàn toàn không có lo lắng kết quả luyện đan của bốn người Lăng Trung Thiên. Rốt cuộc đan dược của bốn người cơ hồ đồng thời ra lò. Phúc, đúng lúc này thương thế của Lăng Trung Thiên lại lần nữa phát tác, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động nhưng vẫn gắng chịu đựng. Giờ phút này thổ huyết đã là không có trở ngại, đan dược đã hoàn thành, Lăng Trung Thiên có tự tin, cho dù thương tích trong người, đan dược luyện chế ra cũng tuyệt đối có thể thắng người khác. Bốn người đem đan dược lấy ra đựng trong bình ngọc trình lên Trấn Bắc Điện Chủ. Năm cái bình ngọc đặt ở trước người Trấn Bắc Điện Chủ, tử nguyên đan của Phương Lâm cũng ở trong số đó. Sau đó chính là thời điểm đánh giá đan dược, cũng là thời khắc khẩn trương nhất, thắng bại lần này cũng công bố ở ngay lúc này. Năm người đứng song song phía dưới, tuy nhiên Lăng Trung Thiên bởi vì có thương tích trong người cho nên được Lăng Trường Hà đỡ, thỉnh thoảng ném ánh mắt oán độc qua cho Phương Lâm. Trấn Bắc Điện Chủ liếc mắt nhìn năm người, hơi dừng lại trên người Phương Lâm, sau đó lập tức nói: "Năm người các người đã hoàn thành, vậy thì bổn tọa sẽ tiến hành bình phán." Dứt lời, Trấn Bắc Điện Chủ mở ra một cái bình ngọc, bên trong là đan dược của Thẩm Tuyết Kiến luyện chế. Thẩm Tuyết Kiến có vài phần khẩn trương, tuy nàng cảm thấy mình hoàn thành rất khá nhưng dù sao là đối thủ cũng không yếu, có thể thắng hay không là chuyện rất khó nói. Trấn Bắc Điện Chủ đem tử nguyên đan mà Thẩm Tuyết Kiến luyện chế nắm vào trong tay, nhìn một chút sau đó nói: "Ba viên tử nguyên đan đều là phẩm chất trung đẳng." Nghe vậy, bốn người bọn hắn đều cười nhạt, mà mọi người đây có chút khó có thể tin. "Cái gì? Thẩm Tuyết Kiến vậy mà không có một viên tử nguyên đan nào đạt tới thượng phẩm sao? Ta còn tưởng rằng ít nhất phải có hai viên chứ. Thực là có chút ngoài ý muốn nha. Xem ra tử nguyên đan này luyện chế độ khó xác thực là rất cao." Thẩm Tuyết Kiến tự nhiên chú ý tới thần sắc của bốn người kia, trong lòng có chút không đúng. Chẳng lẽ bốn người bọn họ luyện chế tử nguyên đan so với nàng còn tốt hơn? Thẩm Tuyết Kiến có chút không tin, nàng tuyệt đối không tin bốn người này vậy mà đều thắng được mình. Sau Thẩm Tuyết Kiến thì đến Trúc Vân Đào luyện chế tử nguyên đan, đồng dạng cũng là ba viên, bởi vì dược liệu cung cấp cho mấy người bọn họ cũng chỉ có thể luyện chế ra ba viên tử nguyên đan mà thôi. Đây cũng là vì để tiến hành bình phán tốt hơn, số lượng mà không giống nhau thì độ khó để bình phán cũng sẽ lớn hơn một chút. Bây giờ đều luyện chế ra ba viên tử nguyên đan, như vậy chỉ cần lấy phẩm chất của đan dược đến để luận cao thấp thì sẽ dễ dàng và đơn giản rất nhiều. Ba viên tử nguyên đan, có một viên phẩm chất thượng đẳng, hai viên là phẩm chất trung đẳng. Sau khi Trấn Bắc Điện Chủ nhìn qua ba viên đan dược mà Trúc Vân Đào luyện chế ra, mở miệng nói. Mặt của Trúc Vân Đào có một tia đắc ý, bất quá trong lòng vẫn là không chắc, dù sao thành tích của mình thực sự không được tốt lắm, mặc dù so với Thẩm Tuyết Kiến thì mạnh hơn, nhưng ba người khác rốt cuộc như thế nào, gã không rõ được. Lập tức Trúc Vân Đào nhìn Lăng Trung Thiên, Mạc Vân và Phương Lâm một chút, thấy ba người họ khí định thần nhàn, không có lộ ra vẻ sầu lo chút nào, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ ba người họ có thể luyện chế ra tử nguyên đan còn có phẩm chất cao hơn ta? Chuyện này làm sao có thể? Trong lòng của Trúc Vân Đào bất ổn, vừa mới có chút vui sướng lập tức tan thành mây khói, thay vào đó là vẻ sầu lo đậm đặc. Về phần Thẩm Tuyết Kiến lúc này thân sắc ảm đạm, sắc mặt đã có chút tái nhợt, phảng phất như gặp phải đả kích rất lớn. Trên thực tế thì Thẩm Tuyết Kiến cũng đích thực là nhận lấy đả kích, mặc dù ba người khác còn chưa có kết quả nhưng bây giờ Thẩm Tuyết Kiến đã thua rồi. Sau đó vô luận có như thế nào thì đệ tử duy nhất kia đều không liên quan gì tới nàng nữa. Thẩm Tuyết Kiến có chút không muốn tiếp nhận, mình rõ ràng chính là đan đạo thiên kiêu, càng là xuất thân từ thế gia đan đạo, lại là người mang hồn mệnh đan hỏa đặc thù, thậm chí ngay cả một viên tử nguyên đan phẩm chất thiện đẳng cũng luyện không ra. Đả kích như vậy để cho Thẩm Tuyết Kiến sinh ra hoài nghi vào chính mình, thậm chí nàng có chút mê man. Chẳng lẽ mình thật không chịu được một kích như thế? Tựa như Mạc Vân trước đó đã nói, không có thân phận và bối cảnh của thế gia đan đạo, thì mình đây tính là cái gì? Chỉ sợ cũng giống như luyện đan sư bình thường, mờ nhạt trong đám đông. Trấn Bắc Điện Chủ nhìn qua Thẩm Tuyết Kiến và Trúc Vân Đảo hai người, sau đó cầm lên bình ngọc do Mạc Vân trình lên. Ba viên tử nguyên đan rơi vào trong tay, sau khi Trấn Bắc Điện Chủ xem khá vuốt cằm. Không tệ, hai viên phẩm chất thượng đẳng, một viên có phẩm chất trung đẳng. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người lộ vẻ chấn kinh, bọn họ đều không ngờ Mạc Vân lợi hại như thế. Thẩm Tuyết Kiến và Trúc Vân Đảo đều không bằng hắn. Đối với những luyện đan sư xuất thân bình thường mà nói, Mạc Vân có biểu hiện xuất sắc không thể nghi ngờ đã để cho bọn họ phấn chấn lên rất nhiều. Thấy không, cho dù xuất thân bình thường cũng mạnh hơn những luyện đan sư thiên tài xuất thân từ thế gia đan đạo. Xuất thân không có nghĩa là tất cả. Mạc Vân hảo, Mạc Vân, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Những luyện đan sư xuất thân bình thường không ngừng gieo hò cổ vũ, đối với thành tích của Mạc Vân cảm thấy vô cùng vui sướng, mà những luyện đan sư của thế gia đan đạo ngày thường cùng Trúc Vân Đào, Thẩm Tuyết Kiến khá thân thiết, từng người đều lộ ra thần sắc khó coi. Mạc Vân nghe được những tiếng hoan hô kia, trong lòng lại thở dài. Hai viên phẩm chất thượng đẳng, một viên phẩm chất trung đẳng. Thành tích như vậy đích thực đã đánh bại Trúc Vân Đào và Thẩm Tuyết Kiến, nhưng có thể hay không giành được chiến thắng cuối cùng thì vẫn là có chút khó khăn. Dù sao thì vô luận Lăng Trung Thiên hay là Phương Lâm lúc này đều có biểu hiện tương đối bình tĩnh, tựa hồ như đã tính trước hết thảy. Mạc Vân, người rất không tệ. Trấn Bắc Điện Chủ khó có được tán dương một câu để cho Mạc Vân thụ sủng nhược kinh. Tạ ơn Điện Chủ. Mạc Vân ôm quyền, mặc dù không biết có thể hay không giành được thắng lợi sau cùng, nhưng hắn đã làm rất tốt rồi, cũng chứng minh thực lực của mình, càng chứng minh cho tất cả luyện đan sư ở đây. Cho dù xuất thân bình thường so với luyện đan sư xuất thân thế gia đan đạo cũng không hề chênh lệch. Hiện tại chỉ còn lại đan dược của Lăng Trương Thiên và Phương Lâm còn chưa trải qua đánh giá. Có điều ai cũng biết hai người này mới thực sự là màn quan trọng có tỷ lệ cao hơn so với thành tích của Mạc Vân. Nhất là Phương Lâm thi triển Tam Long Hỏa Luyện chi thuật, phẩm chất đan dược nói thế nào cũng không kém được. Ngược lại Lăng Trung Thiên có thương tích trong người, ở dưới tình huống như vậy mà luyện chế ra tử nguyên đan có thể đạt tới loại trình độ gì lại có chút để người ta phải lo lắng. Trấn Bắc Điện Chủ nhìn Lăng Trung Thiên một chút, bỏ qua Lăng gia cường thế không nói. Đối với thiên phú của Lăng Trung Thiên, Trấn Bắc Điện Chủ vẫn là có chút xem trọng. Tên tuổi của Lăng gia thì tam kiệt không phải là thổi phồng, mỗi người đều rất bất phàm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trước khi Lăng Trung Thiên 30 tuổi, gã sẽ bước vào đan đạo đại sư. Lập tức Trấn Bắc Điện Chủ cầm bình ngọc lên, đổ ba viên tử nguyên đan vào tay, xem xét một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đây những người khác cũng đều thần sắc biến đổi, nhao nhao động dung. Ba viên tử nguyên đan thượng đẳng. Cung trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng nói. Mạc Vân, Trúc Vân Đào và Thẩm Tuyết Kiến đều trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Lăng Trung Thiên lợi hại như vậy, luyện chế được ba viên tử nguyên đan có phẩm chất thượng đẳng. Phía dưới đám người cũng đều thốt lên, ba viên tử nguyên đan phẩm chất thượng đẳng, thành tích này hoàn toàn vượt trên ba người khác, mà thành tích như vậy trên cơ bản đã là thắng chắc, trừ khi Phương Lâm luyện chế ra ba viên tử nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, nếu không Lăng Trung Thiên căn bản là sẽ không thua. Thế nhưng tử nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, khả năng này liệu xuất hiện hay sao? Rất nhiều người đều lắc đầu là rất không có khả năng. Đan dược phẩm chất hoàn mỹ đây không phải tùy tiện có thể luyện chế ra được. Cho dù Phương Lâm thi triển cổ pháp luyện đan Tam Long Hỏa Luyện chi thuật cũng không có khả năng luyện chế được ra. Độ khó quá lớn, trừ phi là đại sư đan đạo mới có tỷ lệ nhất định thành công luyện chế tử nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ. Luyện đan sư ở dưới đại sư đan đạo căn bản là không thể. Lăng Trung Thiên thắng rồi, quả nhiên hắn vẫn là mạnh nhất. Quá lợi hại, ba viên tử nguyên đan phẩm chất thượng đẳng, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn luyện chế loại đan dược này. Không hổ là một trong Lăng gia tam kiệt, thực lực như vậy đích thực là thiên kiêu ở trong các thiên kiêu. Mà hắn lại còn bị thương khi luyện đan, vậy mới càng thêm kinh người. Đáng người bàn luận ầm ĩ và sợ hãi thán phục trước thành tích của Lăng Trung Thiên. Cho dù là những người đối với Lăng Trung Thiên có chút địch ý lúc này cũng không thể không thừa nhận, Lăng Trung Thiên này có thực lực của đan đạo rất mạnh. Một ít người nhìn về phía Phương Lâm, hiện tại cũng chỉ có đan dược của Phương Lâm là chưa biết phẩm chất, nhưng từ tình huống này mà xem thì Phương Lâm muốn thắng được Lăng Trung Thiên gần như là không. Lăng Trung Thiên thắng, mặc kệ Trấn Bắc Điện Chủ có nguyện ý hay không, thì hắn cũng đều trở thành đệ tử của nàng. Mà Phương Lâm, người không có Trấn Bắc Điện Chủ che chở, ở trước mặt Lăng gia ta chỉ là một con kiến tùy thời bóp chết. Lăng Trường Hà đỡ lấy Lăng Trung Thiên cười lạnh nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm lại làm như không thấy, thậm chí thần sắc đều lộ ra vẻ bình thản, phảng phất hoàn toàn không có bị thành tích của Lăng Trung Thiên hù dọa. Trấn Bắc, điện chủ cầm lên cái bình ngọc cuối cùng, bên trong có đựng 3 viên tử nguyên đan do Phương Lâm luyện chế, nhưng giờ phút này không có bao nhiêu người còn ôm hy vọng với Phương Lâm, dù là Miêu trưởng lão ủng hộ hắn thì cũng lắc đầu thở dài. Thành tích của Lăng Trung Thiên quá xuất sắc, 3 viên tử nguyên đan phẩm chất thượng đẳng thực sự là không thể chiến thắng. Nhiều người đã mặc định Lăng Trung Thiên là người thắng trong đợt tuyển chọn này. Tuy Phương Lâm kinh diễm trong phút chốc nhưng vỏn vẹn chỉ thế thôi, hắn không thể nào chiến thắng được Lăng Trung Thiên. Khi Trấn Bắc điện chủ sắp mở bình ngọc ra, không ngờ 3 viên tử nguyên đan do Lăng Trung Thiên luyện chế xảy ra biến dị. 3 viên đan dược phẩm chất thượng đẳng phát ra tiếng nổ xẹt đùng như xào đậu, rồi đan dược nứt ra. Cảnh tượng này làm mọi người ngẩn ngơ, Trấn Bắc điện chủ cũng ngây người tại chỗ, vẻ mặt bất ngờ. Biểu tình của Lăng Trung Thiên là đặc sắc nhất, gã luyện chế 3 viên tử nguyên đan đều phát nổ, chuyện này là sao? Cùng lúc đó Lăng Trung Thiên cảm giác cả người đau nhức, ho sặc sụa ra máu, khục khục. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng ho khan của Lăng Trung Thiên thỉnh thoảng vang lên. Khuôn mặt cung trưởng lão kinh ngạc hỏi, chuyện này là sao? Đan dược đang yên lành, tại sao tự dưng phát nổ? Chỉ có Phương Lâm nhếch môi cười, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Đan dược nổ hoàn toàn là vì Lăng Trung Thiên đã bị nhận thiên phạt chi thương. Lăng Trung Thiên khó tin thì thào, sắc mặt tái nhợt, sao có thể như vậy? Lăng Trung Thiên không tin là đan dược mình luyện chế khi không lại phát nổ. Trấn Bắc điện chủ nhíu chặt mày, lấy ra một cái ngọc giản, dường như đang nói chuyện với ai đó. Lát sau Trấn Bắc điện chủ lộ ra vẻ mặt hiểu ra, cất ngọc giản đi, nhìn hướng Lăng Trung Thiên, Trấn Bắc điện chủ nói, thiên phạt chi thương của ngươi vẫn tồn tại thì ngươi luyện chế bất cứ đan dược nào cũng đều bị nó mà phát nổ. Trấn Bắc điện chủ phải hỏi gia gia của mình mới biết được chuyện này. Lăng Trung Thiên nghe vậy như bị búa tạ gõ trúng, ngây ra như phỗng. Lăng Trường Hà và Lăng gia lão nhân biểu tình khó tin, không thể ngờ thiên phạt chi thương lại dẫn đến hậu quả như vậy. Lăng Trường Hà không kiềm chế được mà kêu lên, không thể nào. Trấn Bắc điện chủ không kiên nhẫn nói, nếu ngươi không tin thì đi về Lăng gia của ngươi tự mình mà tra điển tịch đi. Lão nhân Lăng gia lập tức dùng ngọc giản liên lạc với người trong gia tộc, kêu họ tra duyệt điển tịch ngay. Lát sau có tin tức truyền đến, tộc nhân Lăng gia lập xem một quyển sách cổ tàn khuyết, thực sự có ghi chép về thiên phạt chi thương. Trong sách cổ tàn khuyết này nói luyện đan sư bị thiên phạt chi thương, miễn chữa khỏi hẳn thì không thể luyện chế ra được đan dược nào, dù có luyện chế cũng sẽ bị ảnh hưởng của thiên phạt chi thương mà không lưu trữ được. Kết quả nào là mọi người ngẩn ngơ cả nửa ngày, qua một lúc mới kịp phản ứng lại. Không ngờ là còn có chuyện như vậy, hoàn toàn không ai ngờ tới. Thiên phạt chi thương bá đạo đến vậy sao, thật là khủng bố. Vậy bây giờ tính thế nào? Đan dược của Lăng Trung Thiên hoàn toàn bị hủy, chẳng lẽ vẫn tính là luyện chế thành công sao? Cái này thì khó nói, chờ xem quyết định của điện chủ đi. Tình huống bất ngờ làm đám cao tầng Trấn Bắc điện không kịp trở tay. Trong tình huống này, quyết định thành tích của Lăng Trung Thiên như thế nào, tính là luyện thành hay là không? Nếu nói Lăng Trung Thiên luyện thành nhưng 3 viên tử nguyên đan đã nát vụn, không có chút tác dụng, nhưng mà bảo Lăng Trung Thiên không luyện thành thì cũng không ổn. Cung trưởng lão thấy tình thế không đúng, vội vàng nói, điện chủ, tuy tử nguyên đan vì thiên phạt chi thương phát nổ nhưng vẫn xem như là Lăng Trung Thiên đã luyện chế thành công, thành tích có hiệu quả. Miêu trưởng lão một bên không mặn không nhạt nói, đan dược cũng mất rồi, nói gì thành tích vẫn có hiệu quả, nghe thật là ngớ ngẩn. Trưởng lão họ cùng dõng dạc nói, thiên phạt chi thương là tình huống ngoài ý muốn, Lăng Trung Thiên luyện chế 3 viên tử nguyên đan phẩm chất thượng đẳng, mọi người đều thấy tận mắt thì tất nhiên phải có hiệu quả. Hoàn toàn là lời nói banh vực Lăng Trung Thiên. Miêu trưởng lão không chút khách khí trầm chọc, ha ha, cùng trưởng lão, không biết rằng còn tưởng là ngươi là người của Lăng gia, vì nịnh hót Lăng gia mà mở mắt học người ta nói xạo. Trưởng lão họ cùng giận dữ đang định cãi thì bị Trấn Bắc điện chủ cắt ngang cuộc đối thoại. Quyết định thế nào là chuyện của bổn tọa, không cần phải sủa nhiều. Miêu trưởng lão nói, điện chủ, còn chưa đánh giá đan dược của Phương Lâm, không bằng nhìn qua rồi hãy quyết định. Trấn Bắc điện chủ gật đầu mở cái bình ngọc lấy 3 viên tử nguyên đan do Phương Lâm luyện chế ra. Đan dược vừa đổ ra liền tỏa ra ánh sáng tím mông lung, như thể có một đoàn ánh sáng lượn lờ trên cả 3 viên đơn giặc. Đây là hào quang thành đan, lâu mà không tán, vô cùng hiếm thấy, chẳng lẽ đã đạt tới phẩm chất hoàn mỹ không? Nếu không thì sao có thể có hào quang thành đan? Đám người giật mình kêu lên, 3 đoàn ánh sáng tím quá dễ thấy, so với đan dược của mấy người khác thì chỉ có chỗ Phương Lâm phát sáng. Thấy vầng sáng này, 3 người Lăng gia sắc mặt đại biến, trưởng lão họ cung mí mắt co giật. Mắt của Trấn Bắc điện chủ lóe sáng, cầm 3 viên đan dược ngắm kỹ, giật mình nói, phẩm chất hoàn mỹ, 3 viên đều đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Xôn xao, kết quả vừa ra, những người có mặt không thể giữ nổi bình tĩnh, tiếng nghị luận ầm ĩ nối tiếp nhau nổi lên. Phẩm chất hoàn mỹ, sao có thể? Mẹ ơi, không ngờ là phẩm chất hoàn mỹ, làm ta sợ muốn chết. Phương Lâm thực sự lần đầu tiên luyện chế tử nguyên đan sao? Sao có thể một lần đã luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ? hơi bị kinh người, nhưng điện chủ phán đoán thì không sai được. Ba người Lăng gia biểu tình cực kỳ khó xem, trưởng lão họ Cung thì cái mặt già chảy xệ xuống vô hồn. Miêu trưởng lão cũng rất giật mình, nhưng càng nhiều là vui sướng. Ba viên tử nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, dù đan dược của Lăng Trung Thiên nhà người không có bị tổn hại thì cũng đã định trước không có cửa để thắng Vương Lâm. Lăng Trường Hà kêu lên, ánh mắt tức giận khó có thể chấp nhận sự thật này. Không đúng, chắc chắn là có gian lận. Hắn lần đầu tiên luyện chế tử nguyên đan thì không thể đạt tới phẩm chất hoàn mỹ được, bên trong có trá. Cung trưởng lão cũng hùa theo. Đúng vậy, luyện đan sư tứ đỉnh tầm thường sao có thể luyện chế ra tử nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ, không thể nào. Trấn Bắc, điện chủ quát to, cản rỡ. Hai người giật bắn cả mình lên. Trấn Bắc điện chủ nổi giận, hoàn toàn làm cho toàn trường im phăng phắc, dù có người muốn nói chuyện cũng không dám phát ra thanh âm.